Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2167, Tước Vũ Khí Không Giết. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả ta lần này, thả ta. Nam tử trung niên hít một hơi thật sâu, trong đầu, đã sớm bị vô tận hoảng hốt chỗ lấp đầy. Mặc dù hắn là hợp thể cảnh, nhưng tại Tô Hàn cái này thần hải cảnh trước mặt, vẫn như cũ vẫn phải cầu xin tha thứ. Tô Tông Chủ, chỉ cần ngươi thả ta, làm trâu làm ngựa. Làm bất cứ chuyện gì, ta đều nguyện ý, nam tử trung niên nói tiếp. Thả ngươi, Tô Hàn đôi mắt híp lại, trầm mặc xuống. Liền tại nam tử trung niên trong lòng dâng lên hy vọng thời điểm, Tô Hàn lại là lần nữa kéo cung, ngưng tụ kim tiễn, nháy mắt bắn ra. Như thả ngươi, ta Phượng Hoàng Tông những cái kia bị siêu hồn người, dưới cửu tuyền, lại có thể cam tâm. Theo này băng lãnh lời nói hạ xuống, cái kia nhanh đến mức cực hạn kim tiễn. Cũng là tại nam tử trung niên con ngươi co vào bên trong, đi vào trước mặt. Không, không, phản ứng của hắn tốc độ, căn bản là so ra kém kim tiễn tốc độ công kích. Hay hoặc là nói, liền xem như hắn phản ứng lại, nhưng hắn điểm này phòng ngự, cũng căn bản là ngăn không được kim tiễn. Vang trầm tiếng truyền ra, nam tử trung niên ngực, bị kim tiễn cho sỏ xuyên qua, hắn thể xác oanh một tiếng nổ tung, nguyên thần như phía trước trình dục một dạng. Bị kim tiễn xuyên thấu, mang bay mà đi. Đạo này nguyên thần, Tô Hàn không tiếp tục cho Lăng Tiếu. Thứ nhất, dùng Lăng Tiếu thời khắc này tu vi, thôn phệ nhất phẩm hợp thể cảnh nguyên thần, tuy nói còn có chút tác dụng, cũng đã không lớn. Thứ hai, Tô Hàn cuối cùng là phải trước mặt nhiều người như vậy, tự tay nhường Tiên Dương Tông một tên cường giả hình thần câu diệt, mới có thể triệt để lập uy. Như đều cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu giờ phút này lại không có thời gian tới thôn phệ. Tô Hàn đám người khẳng định là biết, Lăng Tiếu là dùng này chút nguyên thần tới tăng cao tu vi, nhưng người khác làm sao có thể biết. Vẫn là ở ngay trước mặt bọn họ, tự tay đánh chết, trực tiếp nhất. Soạt, ngay sau đó, Tô Hàn không do dự, vung tay lên, thẳng đến kim tiễn vùng trời. Tô Hàn, người đáng chết, nam tử trung niên nguyền rủa thanh âm truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bàn tay hạ xuống, kim tiễn biến mất, trung niên nam tử này nguyên thần, cũng là bịch một tiếng, hóa thành kim quang, tiêu tán tại tinh không ở trong. Một màn này, lần nữa nhường Tiên Dương Tông những đệ tử kia, mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, một mảnh yên lặng, lại là sĩ khí tăng nhiều. Lần này một trận chiến, Phượng Hoàng Tông tông chủ, mạnh vô địch thủ. Giết nhị phẩm hợp thể cảnh, tựa như nghiền ép sâu kiến. Không ra ba chiêu, đem thuấn sát. Giết một phẩm hợp thể cảnh, càng là đơn giản đến cực điểm, làm cho đối phương liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mà theo khai chiến, cho đến giờ phút này, hết thảy mới đi qua không đến vài phút thôi. Nhưng chính là tại ngắn ngủi này trong vài phút mặt, Tiên Dương Tông hai vị cường giả đỉnh cao, tất cả đều bị giết. Dù cho là Tiên Dương Tông bên trong, còn có không ít thần hải cảnh, nhưng bọn hắn giờ phút này, lại là tối vi e ngại. Bọn hắn biết, Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Tiên Dương Tông hợp thể cảnh về sau, mục tiêu kế tiếp, liền là bọn hắn này chốt thần hải cảnh. Mỗi một cuộc chiến tranh, đều là cường giả khống tràng. Trước hết giết hợp thể cảnh, lại diệt thần hải cảnh, cho đến giết Tiên Dương Tông nghe tin đã sợ mất mật, không còn có mảy may chiến đấu tâm tư, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu thời điểm, Tiên Dương Tông người, đều có thể đủ thấy Tiên Dương Tinh phía ngoài tinh không bên trong, chỗ đứng yên mấy đạo thân ảnh. Đó là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, cùng với Phượng Hoàng Tông ba vị thần vương. Đứng tại 2 tỷ người giữa đám người, bọn hắn thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, có thể rơi vào Tiên Dương Tông mắt người bên trong, lại tựa như một tòa tòa đại sơn, tựa hồ vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể dẫn động gió lốc. Tiên Dương Tông sợ. Tại đây hoàn toàn liền là nghiền ép thế cục trước mặt, vẻn vẹn khai chiến vài phút, bọn hắn liền đã sợ. Tô Hàn đám người, tại đánh giết Trình Dục cùng nam tử trung niên về sau, liền không có động thủ lần nữa. Mà ai cũng biết, một khi bọn hắn đối Tiên Dương Tông những người khác động thủ, cái kia trận chiến tranh này, liền là triệt để lúc kết thúc. Ầm ầm ầm, thao thiên tiếng nổ vang rền, không ngừng tại tinh không ở trong vang vọng. Cái kia Tiên Dương Tinh tinh không phía trên đại trận, đều xuất hiện hàng loạt vết rạn. Không bao lâu nữa, liền có thể bị công phá, Phượng Hoàng Tông đệ tử, liền có thể triệt để bước vào Tiên Dương Tinh, cùng Tiên Dương Tông đệ tử, trực diện va chạm. Hưu, này loại chiến đấu phía dưới, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi vào Tiên Dương Tinh bên ngoài. Dương Thần Cung lần thứ ba kéo động, lại uốn lượn càng thêm kinh người, dường như đều có thể đủ bị túm đoạn. Trọn vẹn ba chi kinh khủng màu vàng kim mũi tên, theo cái kia trên dây cung mặt nổi lên, nhường Tiên Dương Tông đang chăm chú nơi này những thần hài cảnh đó cường giả, sắc mặt đại biến. Hiu hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn buông ra dây cung, ba chi kim tiễn, đồng thời bắn ra. Oanh, làm chi thứ nhất kim tiễn rơi vào tinh cầu phía trên đại trận thời điểm, cái kia vốn là liền đã dạn nứt tinh cầu đại trận, lập tức mạnh mẽ chấn động, càng nhiều vết dạn hiện lên đi ra. Oanh, đệ nhị chi kim tiễn, theo sát hạ xuống, nhường tinh cầu kia đại trận, trực tiếp bị oanh phá một lỗ hồng. Oanh, cho đến đệ tam chi kim tiễn hạ xuống thời điểm, đường kính trăm vạn dặm lỗ hồng, theo tinh cầu kia phía trên đại trận, bị triệt để xé mở. Giết, có Phượng Hoàng Tông người hét to, hàng loạt thân ảnh gào thét bên trong, mang theo kinh thiên khí thế, giết tiến vào Tiên Dương Tinh. Mà Lăng Tiếu nơi này, sau lưng cái kia to lớn thôn thiên ma ảnh nổi lên, hắn kinh khủng bàn tay, ầm ầm rơi vào Tiên Dương Tông giữa đám người, khiến cho cái kia hư không nháy mắt băng diệt, càng làm cho ít nhất 30 vạn người, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chém, Diệp Tiểu Phỉ cũng là động thủ, hắn quát nhẹ phía dưới, có kiếm mang chạm ra. Không người càng đủ ngăn cản, cũng không người có thể ứng kỳ phong mang. Chỉ nghe tiếng nổ vang rền truyền ra. Màu đen nhánh quỷ tích theo hư không bên trên tản ra, rất nhiều đám người, đang sợ hãi phía dưới, bị kiếm mang này, trực tiếp chém giết. Ngay sau đó, Thẩm Ly lại là động thủ, lần nữa mang đi hơn 300.000 người. Ba đại thần vương, riêng phần mình ra tay một lần, mang đi Tiên Dương Tông, trăm vạn người trở lên. Này, liền là hợp thể cảnh chỗ đáng sợ, cái kia trăm vạn người bên trong, có hóa linh cảnh, có linh thể cảnh, có hư thiên cảnh. Cũng có thần hải cảnh. Nhưng mà, mặc kệ là cảnh giới gì, mặc kệ là tu vi gì, chỉ cần không phải hợp thể cảnh, chỉ cần bị đánh trúng, cái kia liền không có người nào có thể còn sống xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Tiên Dương Tông bên này cũng có 10 ức người trở lên, không quan trọng trăm vạn số lượng, không tính là cái gì. Cần phải biết rằng, như Lăng Tiếu ba người nguyện ý, vậy coi như là này 10 ức người đều không đủ bọn hắn giết a, đầu hàng, hoặc là chết. Vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm, theo tinh không ở trong truyền đến. Ta Phượng Hoàng Tông, cũng không phải là ưa thích giết chóc, bọn ngươi như nguyện ý đầu hàng, Phượng Hoàng Tông liền sẽ lập tức dừng tay. Thế nhưng, đây cũng là các ngươi cuối cùng, duy nhất, một cơ hội. Như lại ngoan cố chống lại, bản Tông đem sẽ không lưu tình, liền là các ngươi này 10 ức người. Hôm nay cũng phải đem Tiên Dương Tông huyết tẩy. Nghe thấy lời ấy, Tiên Dương Tông người trên mặt, tại lộ ra bi ai đồng thời, lại là nhẹ nhàng thở ra. Bi ai, là bởi vì một khi đầu hàng, vậy bọn hắn, rất có thể liền sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông nô lệ. Xả hơi, là bởi vì coi như trở thành nô lệ, nhưng bọn hắn, ít nhất còn có thể sống được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.